trăng tà soi bóng mẹ hiền. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru quang thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu muôn phiên. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng triền. Dream.